Bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhocvietplus.com.vn, hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Mảnh đất lắm người nhiều ma, phần 39. Ông Phúc vẫn bước giật lùi, nước từ chiếc quần trên người ông dò xuống ròng ròng. Trượt linh tính báo cho ông có một cái nhìn bỏng rát phía sau gáy. Vũ Đình Phúc vừa quay lại thì đã thấy sừng sững trước mặt mình Trịnh Bá Hàm đang thở hồng hộc, cái lưng gấu gù gù, hai tay nắm lại, đôi mắt cá giói đỏ đến tối sầm. Sự điên khùng nhất của Trịnh Bá Hàm lúc này chưa phải là cái chết của người vợ đẹp, mà Hàm thấy hóa ra bao giờ mình cũng là người đến chậm. Vũ Đình Phúc luôn luôn đến trước, luôn luôn hưởng trước. Cả đến cái chết của Son, Phúc cũng chứng kiến trước ta. Lúc nãy Trịnh Bá Hàm vừa rót rượu ra thì nghe thấy có tiếng gọi lạc giọng: "Bác Hàm, trời đất ơi, bác Son chết ở ngoài sông rồi. Chỗ vai cầy ấy bị ông Phúc và mấy người làm đồng vừa vớt bá lên từ dưới sông." Chén rượu trên tay rơi đến choang. Hàm chạy rông đi như một con thú bị thương, đầu óc bừng cháy trong nỗi niềm thèm khát đập phá, thèm khát trả thù. "Mày, mày, ai thèm đến mặt mày ở đây?" Phúc vừa quay lại thì Hàm gầm lên rồi vung tay lao vào người Phúc. Nhưng sự hốt hoảng bao giờ cũng hỏng việc. Nhanh như cắt, Phúc né người sang bên, khẽ gạt chân khiến Hàm ngã mất đà về phía trước. Nhưng ông trưởng chi họ Trịnh Bá đã vùng dậy ngay và nhìn thấy chiếc đòn gánh của bà hàng xóm phía trước. Hàm nhảy bổ đến, vồ lấy chiếc đòn rồi hung hãn quay lùm lại Phúc. Mấy người đàn bà la thất thanh, nhưng thình lình như từ dưới đất mọc lên một mũi súng săn đèn ngòm đã chĩa thẳng vào mặt Hàm. Và Tính, người em rể của Phúc, ông quản đốc nghỉ hưu suốt ngày đi săn chim cò, đã kịp thời lao bổ đến. Tính cũng hét lên giọng ăn tươi nuốt sống đối thủ, vì ông em rể này cũng rất ham chuyện đấu đá. "Dừng lại, tiến một bước nữa tôi bắn vỡ sọ." Rồi Tính cao giọng tuyên ngôn. Không hiểu Tính thuồng ở đâu được thứ lý luận này. Tất cả đều được làm ra từ súng, quyền lực và sức mạnh cũng đều từ nòng súng chui ra. "Bây giờ súng không ở trong tay các ngươi, ta đã giật được súng khỏi tay các ngươi rồi, ta sẽ tước hết." Hàm dững lại như bị trói bằng ma thuật. Nhưng kia, ai kia nữa, thật là anh hùng hội ngộ. Một người đang phăm phăm chạy đến. Tính chưa kịp quay lại thì một cánh tay dài ngoằng đã vươn tới giật phát khẩu súng trong tay Tính. Rồi nhảy một bước, cánh tay ấy lại giật phát chiếc đòn gánh đang giơ lên như chết lặng trước mặt Hàn. Xào một cái, cả súng lẫn đòn bay vù vào cây tu hú lủng lủng những gai. Đoạn những người ấy quay nhìn thẳng vào Tính, hạ một lời phán quyết: "Anh chưa đáng làm mặt người cầm súng." Rồi lướt nhìn cả ba người đàn ông đang đứng như bị chôn sống, bùng tiếp những lời chất nghịch: "Các anh chỉ là những kẻ say thù hằn ti tiện, một cái chết như thế kia vẫn chưa đủ sáng mắt ra hay sao?" Và như thế không thể chịu đựng được nữa những bộ mặt chán ngán đến vô nghĩa lý, người ấy quay đi, bước thẳng đến chỗ bà Son không ngoái lại. Cái dáng cao gầy của ông vượt lên giữa đám người, cứ như những con giang xíu đi lêu nghêu giữa đàn vịt. Đấy chính là trung tá Trình, tức Trình Húc. Ông đang chở gạch từ lò về nhà thì ở cuối làng kia, Tùng hớt hải chạy đến nhờ ông cứu viện. Vì Tùng vừa nhìn thấy ông Hàm đang tập tễnh chạy ra bờ sông hùng hãn như một con hùm thọt. Tùng vừa nghe tin bà Son và biết ông Phúc đang ở ngoài đấy, vậy thì có phải có ông Trình ở giữa, nếu không sẽ hỏng to. Ở đây ông Trình là người duy nhất khiến cho cả bên Trịnh Bá lẫn Vũ Đình đều nể trọng, vì ông không thuộc người của bên nào. Trông thấy Luyến vừa khóc vừa ôm chiếc võng đay đang liêu xiêu đi tới, ông Trình vẫy lại rồi hô mọi người đưa bà Son vào võng. Tùng là người sắn tay áo đầu tiên, anh đứng ngay cạnh Đào đang ngồi cục khóc rũ rượi. Mới lúc nãy nghe tin bà Son đã có người nói, thế là trâu bò húc nhau, rồi mũi chết, thù hằn nhau cho lắm vào. Ông Hàm đâu rồi, đưa bà Son vào võng, phủ lên chiếc chiếu. Ông Trình quay lại gọi to, thù hấp tấp chạy lại, mặt mũi tái ngắt, nói lập bập: Vâng vâng, bác để em lo liệu, có gì đến chiều mới dám phiền các bác. Rồi Thủ quay sang nổi cáu vô cớ với mấy thằng cháu bên nội bên ngoại lộc ngập mà cứ đứng ngẩn ngơ như gà công nghiệp. Ông Long cũng đứng ở đấy hoàn toàn như mất hồn, lóng ngóng đến không biết làm gì. Anh em chú cháu Thủ cáng bà Son về nhà. Đào ôm mặt bấu víu vào cáng đi lề bẩy như người cô sắp tan ra thành từng mảnh. Bà cả đang đi từ trong làng ra, vừa khóc vừa hờ vừa chửi. Tùng thấy người dã rời chán ngán, anh quay lại ông Trình: về thôi chú. Tùng đi với ông Trình ra chỗ lò gạch của ông luôn chứ không về nhà. Những người xung quanh cũng sao xác cả lên, tay vẫn cầm niềm hái nhưng cứ đứng vón lại từng tốp ngơ ngẩn bàng hoàng. Bà Son được đưa về đặt trên chiếc chõng tre ngoài sân. Chính chiếc chõng người đàn bà làm thuê đang ngủ ở nhà ngang. Theo tục lệ vùng này, người chết bất đắc kỳ tử ở ngoài nhà thì không được đưa vào khỏi giọt danh để tránh trùng họa. Bà Son nằm trên chõng đắp chiếc chiếu, chừng 2 tiếng sau thì áo quan đã đóng xong, nhanh chóng khâm liệm rồi áo quan lại được đặt trên chõng. Sang chiều gia đình đã tổ chức đưa bà ra đồng. Vì không làm lễ cầu hồn nên không mời phường bát âm, thành ra đám tang người đàn bà vẫn được tiếng là xinh đẹp và sung sướng nhất làng. Lại thật đơn giản, chóng vánh, đúng là chết theo đời sống mới. Trước khi đưa ra đồng, Thủ thay mặt gia đình chủ cảm ơn sự giúp đỡ của dân làng và nói vì người nhà chúng tôi mất trong điều kiện không bình thường, phải quàng ngoài trời để lâu không tiện, nên gia đình quyết định đưa người chị dâu trường họ Hiếu Thảo về nơi an nghỉ sớm, mong dân làng hiểu cho. Rồi chỉ có những nhịp trống phát dẫn ra và những tiếng khóc ời ời cùng đoàn người rồng rắn đưa bà Son ra đồng. Ai cũng thấy sau đám này cái hố ngăn cách giữa hai dòng họ lớn nhất và thế lực nhất làng càng sâu hoay hoáy. Người ta hỏi nhỏ nhau không biết rồi đây bước vào cuộc họp nghị quyết vốn để làm trong sạch đội ngũ đảng, không biết anh nào sẽ làm sạch anh nào, và người ta có dùng nhân chứng đã về nơi chín suối để hoạch hoẹ nhau nữa không. Nhưng dân làng chưa kịp bục tích cảnh này vì chi bộ chưa kịp họp tiếp, đoàn công tác của huyện về báo cáo tình hình với cấp trên còn chưa quay lại, thì ở đây lại nổ bùng một chuyện mới, và vẫn nổ ra ở ngay nhà ông Hàm. Người ta nghiệm thấy rằng những gia đình sau khi có tang trong 3 tháng đầu nếu không biết kiêng cữ giữ gìn thì thường hay xảy ra tiếp những chuyện bất chắc. Câu nói từ xa xưa phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí là đã mang sự đúc kết lắm lắm. Lần này cái họa vô đơn chí đến với nhà ông Hàm nhanh đến mức không chờ phải 3 tháng, cũng không chờ hết hôm cúng vía bà Son, đã nổ toác ra giữa nhà ông Hàm. Buổi sáng ngày thứ 3 kể từ hôm bà Son mất, trước khi gia đình ăn cơm, bà cả đã sang để chỉ bảo chị em Đào việc cúng cơm cho bà Son. Nhưng hôm nay Đào không khấn hồn vía mẹ về sơ cơm nữa, vì tối qua Dương là con trai cả của vợ chồng ông Hàm từ trên khu gang thép được ông Long lên báo đã bổ về. Thoáng thấy bà cả từ ngõ ra vào, Dương ở trên nhà chạy ra chào lễ phép: bá sang ạ. Bà cả nhìn người cháu trai cao dòng rớt và trắng xanh như một cây rau cần, thật đúng với kích nghề văn thư đánh máy của cậu ta. Dương không được khỏe mạnh và hoạt bát như Dinh, người con trai thứ hai đang lao động ở nước ngoài. Bà cả bật khóc tô tô: thế là cháu mất mẹ rồi cháu ơi, mày về không được nhìn thấy mặt mẹ nữa. Ới gì Son em ơi. Dương dìu bà: bá tuy nghèo, tuy nồng thách, nhưng họ hàng máu mủ thì ai cũng thấy rõ là bà cả yêu thương và bảo vệ hết lòng. Đào hai mắt vẫn sưng mọng, bưng bát cơm và quả trứng luộc từ dưới bếp lên, đặt vào một góc bàn thờ trước tấm ảnh cũ của bà Son mới được phóng vội. Bà Son trong ảnh mặc áo cổ tin, tóc rẽ ngôi giữa, khăn nhung đội lệch, mặt trái xoan với nét môi tròn mọng và cặp mắt lá răm nhìn đăm đắm, đẹp mà buồn, thần sắc toát lên là người yểu số. Bà cả dục Dương: thắp hương lên cháu, thắp 3 nén, hôm nay con Đào không phải khấn mẹ nữa, để anh mày làm. Rõ là cái số mẹ mày khổ, 2 hôm nay con gái phải khấn thay cho con giai trường. Dương đứng ra đây bá dặn, bây giờ cháu vái rồi khấn thế này: hôm nay là ngày tị tháng ngọ, năm thìn, con xin mời mẹ tự phúc Son đang ngủ ở dưới đồng cây quéo về xây cơm, mẹ phù hộ độ trì cho gia đình, cho chúng con được yên bình khỏe mạnh. Đấy, chỉ cần khấn non thế thôi, không phải lọc họ, người mất không còn họ nữa. Dưới tuổi thành niên mà mất thì gọi là tự trực, tuổi can là tự phúc, cháu phải biết những điều ấy. Đứng dịch vào đây. Trưởng nam Trịnh Bá Dương run run đứng trước bàn thờ, nhìn vào tấm hình người mẹ xấu số mờ ảo sau làn khói hương ngùn ngụt. Dương chắp hai tay đưa lên trước ngực, vừa lầm rầm đọc đến câu hôm nay là ngày tị tháng ngọ thì bỗng ngoài sân vỡ té ra một tràng cười thê thế, sắc lạnh như mảnh chai sát vào nhau. Á á á, mới vắng mặt tôi có 3 ngày mà nhà cửa tanh bành thế này rồi. Sao gà bây giờ vẫn chưa thả, lợn chưa chăn hả? Còn khoang đang chừa, mọi hôm tôi vẫn nấu cháo cho nó ăn. Bây giờ cô Đào thay tôi việc cửa việc nhà mà bỏ phóng thiên phóng địa thế này hả? Tôi đã biết trước là cô lo chưa tới, với chưa thông mà, nên tôi đã được báo mộng, tôi đã tìm người thay tôi. Nhưng cô đã coi người ta như con sen con ở, ăn bám ăn nhờ không bằng, con còn trẻ hơn người non dạ lắm con ơi. Tất cả quay phát ra và cùng đứng sững, gai nổi khắp người. Ông Hàm đang từ trong buồng chạy ra cũng bùn rùn cả chân tay, trố mắt lên nhìn người đàn bà làm thuê làm mướn đang bước giữa sân gạch trống hoênh. Mà vừa đi, hai tay chị ta vừa rẽ ra hai bên, cứ như chị ta đang đi giữa bụi gai bụi cỏ.